đánh thẳng vào nội tâm mọi người, chẳng phân biệt phú quý nghèo hèn, chẳng phân biệt người tốt người xấu. Có thể thấy được tiểu lộc cô nương lịch lãm hồng trần rất thành công, bất quá. Bất quá cái gì? Tiểu lộc cô nương hỏi. Bất quá, một khúc này có vẻ chỉ là nửa khúc. Tiểu lộc cô nương, đây là vì sao? Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Sau bức rèm, tiểu lộc cô nương lập tức im lặng, không có nửa điểm thanh âm. Cách chương.